Triển Sơ Dung đem Hoàng Phủ Anh kéo tới bên người, sủng nịch mà nói rằng. Anh trai con đương nhiên sẽ thương con, nhưng mà nó là trưởng tử cưới vợ sinh con là chuyện tự nhiên, chẳng lẽ con khôn nít xanh cả con sẽ có một gia đình hạnh phúc sao? Vâng, Hoàng Phủ Anh miễn cưỡng cười, gật đầu. Con gái ngoan, Triển Sơ Dung cũng vui mừng mà cười. Cát, Hoàng Phủ Ngưng liếc mắt nhìn em gái, châm chọc khiêu khích nói. Như thế nào, em còn muốn anh cả ở cùng em cả đời? Em chính là em gái anh ấy, chẳng lẽ còn có thể thành vợ? Tiểu Ngưng, Hoàng Phủ Ngự Phong quát một tiếng. Không được nói hưu nói vượn với em gái, tiếp tục nói như vậy ta liền phạt con tự giam mình trong phòng không cho ra cửa. Hừ, Hoàng Phủ Ngưng tức giận chạy lên lầu, mà khuôn mặt của Hoàng Phủ Anh thì ủy khuất nhăn nhó. Được rồi, Triển Sơ Dung vội vàng hòa giải, bà đem ánh mắt dừng trên người cung Quý Dương. Quý Dương a, hiện tại quan trọng nhất là đem Liên Kiều tới đây, mau dẫn bác cùng bác trai con đi. Cung Quý Dương thực hiển nhiên đối với một màn vừa rồi không hề trách móc, hắn đứng dậy, dùng sức mà duỗi thắt lưng, nói rằng. Được, đi theo cháu. Đoàn người lập tức nhanh chóng đi theo sau cung Quý Dương. Cách Trương.